Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 393, Yi khẳng định sẽ rất cao hứng. Đi vào thế giới này thời gian một năm bên trong, Tô Tuyết Tuyền đều kinh lịch cái gì? Tại nàng nhu hòa giảng thuật bên trong, Dương Hàm mới chậm rãi biết cái này phía sau cố sự. Sau khi xuyên việt Tô Tuyết Tuyền, mặc dù bệnh trầm cảm đạt được khỏi hẳn, nhưng tâm tình sa sút vẫn là khó tránh khỏi. Đáng được ăn mừng chính là, lúc ấy thả người nhảy lên thời điểm, Tô Tuyết Tuyền mang tới Dương Hàm cho nàng sở hữu ký ức. Trong đó bao gồm một chút phi thường đáng tiền, hoặc là nói rất đáng tiền, đồ trang sức, nghĩ biện pháp biến bán đi một kiện, nàng liền có tiền thuê phòng, có tiền sinh sống một đoạn thời gian. Ngươi sẽ không trách ta đem chúng ta kết hôn thời điểm mua cái kia vòng tay vàng bán đi à? Tô Tuyết Tuyền nói đến đây, nhịn không được lôi kéo Dương Hàm tay, đáng thương hỏi nói, ta liền bán một cái. Tô Tuyết Tuyền lại thế nào khéo hiểu lòng người, nàng bây giờ dù sao cũng vẫn chỉ là 16-17 tuổi. Ý nghĩ sẽ còn ở vào lo được lo mất trạng thái. Sẽ không, làm sao lại trách ngươi, ta là quái chính ta, nếu là muộn một tháng đến đó, liền có thể gặp được ngươi, ngươi cũng không cần ăn nhiều như vậy khổ. Dương Hàm khe khẽ sờ lên Tô Tuyết Tuyền tóc, ôn nhu nói, Tô Tuyết Tuyền ngay từ đầu đi vào thế giới này, là không biết Dương Hàm cùng nữ nhi đã sớm tới. Vì sinh tồn tiếp, nàng bán vòng tay, tại đại học thành thuê một cái phòng ở, còn nương tựa theo mình chuyên nghiệp năng lực, tìm được một phần đang giáo dục cơ cấu bên trong dạy đàn piano làm việc. Đương nhiên, đã là nổi tiếng đại minh tinh Dương Hàm cùng Dương Nhược Y, là không thể nào không bị Tô Tuyết Tuyền biết được. Có một ngày ta lên lớp trở về, liền trên đường, nghe được có người đang gọi, thiêu đốt calori của ta. Ta đều choáng váng, ngay từ đầu đều tưởng rằng lại xuyên việt về đi. Tô Tuyết Tuyền khe khẽ bóp Dương Hàm một chút, oán trách nói, về sau hỏi một chút, mới biết được từ khúc tác gia là ngươi. Dương Hàm lúng túng gãi đầu một cái, sau khi xuyên việt chép trên địa cầu ca, vốn là không thế nào yên tâm thoải mái, huống chi còn có người thứ hai biết tình hình thực tế. Không có việc gì à, ta cũng dò xét, Tô Tuyết Tuyền an ủi hắn. Ta chép một quyển sách, có chút tiệm này liền là dùng ta bán bản quyền tiền trang trí, nguyên lai là dạng này tới tiền. Dương Hàm trước đó còn cảm thấy kỳ quái, Tô Tuyết Tuyền đi vào thế giới này mới không đến thời gian một năm, nàng làm sao có tiền đi mở cửa hàng đâu. Nhưng vì cái gì nàng muốn mình độc lập đi đối mặt cái thế giới xa lạ này, không đi tìm nơi nương tựa Dương Hàm đâu? Ta không biết ngươi tình huống là thế nào, cũng không biết đã nhiều năm như vậy, ngươi có hay không một lần nữa kết hôn. Nguyên lai, biết Dương Hàm ở cái thế giới này tồn tại, Tô Tuyết Tuyền ngay từ đầu cũng là mừng rỡ như điên. Thế nhưng là tại trên mạng tra được tin tức, lại làm cho nàng một lần nữa tỉnh táo lại, cũng không có lập tức đi tìm Dương Hàm. Dương Hàm đã hơn 40 tuổi rồi. Hơn 40 tuổi khái niệm gì? Không nói trước xuyên qua tới Dương Hàm có khả năng hay không đến từ vị diện khác biệt địa cầu, liền xem như hắn chính là mình yêu vị kia Dương Hàm, hắn xuyên qua tới cũng đã so với mình sớm hơn 10 năm. Hắn trên thế giới này có thể hay không đã một lần nữa tổ kiến gia đình, có một vị khác yêu nàng đâu? Bệnh trầm cảm chữa khỏi sau Tô Tuyết Tuyền có chút quá lý trí, nghĩ đến nhiều liền dễ dàng lo được lo mất, liền dễ dàng đối mặt hạnh phúc dẫm chân tại chỗ. Không đúng, ngươi lên mạng lục soát, hẳn là có thể biết ta không có kết hôn a. Y trước đó làm qua một cuộc phỏng vấn, mọi người đều biết nàng là gia đình độc thân xuất thân. Dương Hàm khiếu khuất đạo, đúng là dạng này. Thế nhưng là, một cái hơn 40 tuổi độc thân nam nhân, không có một người hồng nhan tri kỷ, không có một tái ích bạn lữ. Hắn mười mấy năm qua là làm sao qua được? Những cái kia giải trí bát quái phóng viên cũng không tin Dương Hàm thật như vậy giữ mình trong sạch. Vì lẽ đó, liền xem như Dương Hàm cái này không yêu cùng trong vòng giải trí người xã giao đại hàm cá, cũng bị bọn hắn đưa tin qua chuyện xấu. Những này ngu nhớ tin đồn thất thiệt, thậm chí bịa đặt một chút ngay cả cái bóng đều không có hoa bên cạnh tin tức. Tỷ như Dương Hàm tái xuất về sau, cùng Khuyết Hòa Quang hợp tác mật thiết, tình như huynh đệ, nhưng cùng đã từng cũng là bị hắn nâng đỏ Hứa Nghiên Nhã lại không có cái gì lui tới. Cái này lệnh người khó hiểu, mà lại cũng không có đạt được người trong cuộc chứng thực tình huống. Liền bị bọn hắn đem ra làm mưu đồ lớn mỗ phóng viên giải trí liền nói dóc nói theo người biết. Chuyện nơi đó nhận được tin tức, Dương Hàm cùng Hứa Nghiên Nhã mười mấy năm trước, hư hư thực thực, từng có một đoạn tình cảm lưu luyến, nhưng hai người khả năng bởi vì lý niệm khác biệt tách ra. Dương Hàm tái xuất thời điểm, Hứa Nghiên Nhã thông qua xã giao truyền thông hướng Dương Hàm lấy lòng, mà Dương Hàm không có làm bất kỳ đáp lại nào. Tình huống này cũng bị bọn hắn xem như tình cũ phục nhiên thất bại chứng cứ. Cái này chuyện xấu tại Dương Hàm vừa lửa lên thời điểm còn huyên náo xôn xao. Về sau mỗi lần Dương Hàm trên hot search, nó liền sẽ bị một chút vô lương social media lại lần nữa lật ra đến. Xem như là Dương Hàm tại trong vòng giải trí tình sử, cố sự càng biên càng mơ hồ. Kỳ thật việc này, ta đoán chừng liền là Hứa Nghiên Nhã muốn cọ lão công ngươi nhiệt độ, cố ý liên hợp những cái kia cầu tử biên tạo nên. Ta liền không để ý qua, xử lý lại, dù sao ta thân chính không sợ bóng nghiêng mà. Dương Hàm cười nói, còn có càng kỳ quái hơn. Hello Mr. Billionaire, cái kia micro cinema, ta không phải cùng Phi Phi, Đường Văn Phi, y hảo bằng hữu, cũng là trong thôn ta nhìn lớn lên một đứa bé, cùng một chỗ diễn sao? Cái này vốn là trước mua Phi Phi làm nhân vật nữ chính. Dù sao cũng là chính chúng ta hí, phù sa không lưu ruộng người ngoài mà. Sau đó nhân vật nam chính tuyển diễn viên thời điểm, đạo diễn cùng sản xuất liền nói, cái này hí là do ta viết, mà lại cảm giác cũng là lấy chính ta là mô bản viết Vương Đa Ngư, liền nhất định phải ta đến diễn Vương Đa Ngư. Dương Hàm lắc đầu bất đắc dĩ, kết quả ta diễn, trên mạng liền có bát quái nói ta ngay cả nữ nhi của mình hảo bằng hữu đều không buông tha, mượn quay phim danh nghĩa công nhiên cô gái, ngươi nói ta có oan hay không? Khiến cho hiện tại nhạc đạo nói muốn chụp Hello Mr. Billionaire lớn phim, ta liền nói ngươi chụp có thể, lại gọi ta diễn Vương Đa Ngư ta cũng không diễn, mới không muốn không hiểu thấu lưng cái này nồi lớn. Tô Tuyết Tuyền ngồi tại trong ngực của hắn, đôi mắt đẹp rạng rỡ mà nhìn xem hắn ở nơi đó nhả ránh, nhịn không được hé miệng cười một tiếng. Được rồi, người khác không tin ngươi, ta tin ngươi. Nếu như nói trước đó nàng còn có chút bận tâm, còn có chút không dám đi đối mặt có thể sẽ để cho mình thương tâm kết cục, thế nhưng là cùng Dương Hàm trùng phùng đối mặt một khắc này, nàng liền biết cái này cái nam nhân cũng không có phụ lòng mình phấn đấu quên mình thả người nhảy lên. Dương Hàm đợi Tô Tuyết Tuyền nhiều năm như vậy, căn bản cũng không thèm để ý nàng trước đó lo lắng cùng ngờ vực vô căn cứ. Dù sao, hắn đều là hơn 40 tuổi, lão nam nhân, nghĩ không nghĩ sẽ cùng tiểu nam sinh ngây thơ như vậy. Hiện tại hắn cái gì cũng không muốn, cũng chỉ nghĩ chăm chú ôm lấy người chính mình yêu sâu đậm, cả đời này cũng không tiếp tục buông tay. Tô Tuyết Tuyền không phải là không dạng này đâu. Bị Dương Hàm ôm vào trong ngực, nàng trong đầu cái gọi là lý trí cũng biến mất không thấy. Mất mà được lại yêu người đã chiếm cứ nàng toàn bộ tâm linh, toàn bộ thế giới, chỗ nào còn bỏ được cùng hắn tách rời đâu. Ngươi cũng tới, thật là quá tốt rồi. Y biết, nhất định sẽ rất vui vẻ. Ngươi biết không, nàng đều nhắc tới ngươi nhắc tới rất lâu, nhưng nàng còn nhỏ, ta cũng không dám nói cho nàng ngươi còn ở địa cầu. Dương Hàm bưng lấy Tô Tuyết Tuyền mặt, thâm tình nói, hiện tại, chúng ta một nhà rốt cục lại có thể đoàn tập hợp một chỗ. A, các loài, bất quá, nhớ tới nữ nhi, Tô Tuyết Tuyền bỗng nhiên lại bình tĩnh lại, nàng bắt lấy Dương Hàm tay, trên nét mặt toát ra một vẻ khẩn trương, ngươi bây giờ nói cho nàng biết sao? Y, gọi ra tên của con gái mình. Tô Tuyết Tuyền còn có chút khó chịu. Kỳ thật, lúc ấy Dương Hàm cùng nữ nhi xuyên qua thời điểm, bọn hắn đều còn chưa nghĩ ra cho nữ nhi lên tên là gì đâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.